Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2448, Vu Mã cửu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Nhượng Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút dáng vẻ mệt mỏi, nói, tại thần nữ lâu, ta đích xác phát hiện một số việc không giống bình thường, không biết ngươi đối với Bạch Khanh Nhi nữ nhân này hiểu bao nhiêu. Nghe được, Bạch Khanh Nhi, danh tự, cô xạ tĩnh trên khuôn mặt thong dong mà băng lãnh, hiển hiện một vòng ngưng trọng, nói. Nàng được xưng là thần nữ thập nhị phường thần bí nhất nữ tử, có truyền ngôn, phụ thân của nàng, rất có thể là Hoang Thiên Đại Thần. Còn nàng cụ thể tuổi tác, tu vi cảnh giới, thánh thuật bí pháp, thủ đoạn năng lực, rất ít hiển lộ, cho nên ngoại giới đối với nàng hiểu rõ ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần nói, các ngươi tranh đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh đêm đó, Bạch Khanh Nhi ngay tại thần nữ lâu. Mà lại, thi triển phi thường cao minh thủ đoạn, hung hăng hố đổ thần thất thủ lão nhân một ván. Thất thải san hô thụ đánh cược. Cô xạ tĩnh nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Cô xạ tĩnh mặt lộ cười khẽ, nói. Làm cho thất thủ lão nhân thua trận mấy trăm ngàn viên thần thạch tu sĩ, gọi là đồ thiên sát địa chi hoàng, việc này sớm đã truyền khắp địa ngục giới. Người kia, chẳng lẽ không phải ngươi? Nằm dạp trên mặt đất con nhím, ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết cô xạ tĩnh khẳng định điều tra hắn, bởi vậy thừa nhận xuống tới, nói. Không sai, đồ thiên sát địa chi hoàng chính là ta. Thế nhưng là, ta cũng không phải là người thiết lập ván cục, chỉ là không quen nhìn nữ nhân mà mình yêu ăn thiệt thòi, mới có thể nhúng tay vào đi. Cô xạ tĩnh ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, nói. Âu yếm nữ tử, Diêm Chiết Tiên, đúng vậy, Trương Nhược Trần nói, Nhược Trần công tử thật đúng là một người đa tình. Câu nói này ý trào phúng càng đậm, Trương Nhược Trần lộ ra dáng vẻ không quan trọng, tiếp tục nói. Trong đánh cược, vị tu sĩ đeo hắc sa thần bí kia, chính là Bạch Khanh Nhi. Trừ cái đó ra, Thương Bạch Tử, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Hoàn Hư Huyết Đế, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, đều là người của nàng. Cô xạ tĩnh nói, ngươi nói bốn vị này, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương đỉnh tiêm đại thánh, lưng tựa Trường Sinh Điện, Phỉ Nhĩ gia tộc những nhất đẳng thế lực lớn này. Bọn hắn làm sao lại nghe lệnh của thần nữ thập nhị phường một nữ tử? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn, ta chỉ biết, nàng là dùng qua mộng cảnh lực lượng, khống chế được những đỉnh tiêm đại thánh này. Nếu như cô xạ cô nương không tin, chi bằng đi thăm dò, nhất định có thể tra ra mánh khóe. Tốt à, coi như Bạch Khanh Nhi có thủ đoạn nghịch thiên, thế nhưng là nàng tại sao muốn thiết lập ván cục đối phó thất thủ lão nhân đâu? Cô xạ tĩnh hỏi. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng cái gì đều nói cho cô xạ tĩnh, lấy nàng thông minh, nói nhiều rồi, ngược lại sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, ta làm sao biết, nàng tại sao muốn làm như thế? Chính là vì biết rõ ràng chuyện này, ta cho mình trêu chọc phiền phức ngập trời. Nói tiếp, cô xạ tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, đêm đó, ta theo dõi Thương Bạch Tử, rời đi thần nữ lâu. Lại không nghĩ rằng, gặp Bạch Khanh Nhi cùng thất thủ lão nhân chiến đấu. Thất thủ lão nhân cùng hình thiên, đều là chết ở trong tay Bạch Khanh Nhi, Thương Bạch Tử thì là bị thất thủ lão nhân trước khi chết thời điểm một kích giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực cường đại, phát hiện núp trong bóng tối ta, muốn giết người diệt khẩu. Ta bị bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra tử kim hồ lô. Lúc đầu, coi như sử dụng tử kim hồ lô, ta vẫn như cũ ngăn không được nàng. May mắn thất thủ lão nhân lúc sắp chết một kích cuối cùng, cho nàng tạo thành to lớn khốn nhiễu, ta mới lấy thoát thân. Đây chính là cả sự kiện tiền căn hậu quả. Ta muốn, ta sở dĩ bị tài quyết ti để mắt tới, khẳng định cũng là Bạch Khanh Nhi ở sau lưng giở trò quỷ, muốn mượn đao giết người, làm cho ta vào chỗ chết. Trương Nhượng Trần giảng được những này, bảy thành trở lên đều là nói thật. Cô xạ tĩnh hiển nhiên là tin mấy phần, lâm vào trầm tư, nói. Ta đi ngươi sử dụng tử kim hồ lô khu vực này từng điều tra, nơi đó thật có chiến đấu vết tích, chỉ bất quá bị người lấy cao minh thủ đoạn khôi phục địa hình địa vật. Bạch Khanh Nhi quá lợi hại, địa ngục giới dưới thần cảnh nữ tử, nàng hẳn là thuộc về thứ nhất. Trương Nhượng Trần lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Cô xạ tĩnh hừ nhẹ một tiếng. Ngươi mới bách ra cảnh mà thôi, đối với dưới thần cảnh đỉnh tiêm danh sách hiểu rõ, quá nông cạn. Chỉ có nguyên hội cấp thiên tài đạt tới vô thượng cảnh, mới dám xưng dưới thần cảnh thứ nhất. Đã ngươi biết tình hình thực tế, lúc trước tài quyết ti vây quanh hãn hải trang viên thời điểm, ngươi vì cái gì không nói? Trương Nhược Trần nói, rất rõ ràng, Bạch Khanh Nhi cùng tài quyết ti, thậm chí cùng toàn bộ vận mệnh thần điện, đều có không thể cho ai biết giao dịch ý tại làm cho ta vào chỗ chết. Ta coi như nói ra tình hình thực tế, cũng không cải biến được cục diện. Không bằng trực tiếp phủ nhận, giả vờ không biết tình, bọn hắn ngược lại không làm gì được ta. Đúng rồi, trước khi chết thời điểm, thất thủ lão nhân nói một câu, ta đoán chừng Bạch Khanh Nhi sở dĩ giết hắn, cùng muốn giết ta diệt khẩu, đều có liên quan với đó. Cô Xạ Tĩnh nói, lời gì? Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, trong lòng có e dè. Cô Xạ Tĩnh nói, ngươi không cần lo lắng, nơi này là ta tuyệt đối quy tắc lĩnh vực, cho dù là thần linh, cũng nghe không đến chúng ta đối thoại. Trương Nhượng Trần hạ giọng, nói, thất thủ lão nhân nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi, cực phẩm bản nguyên thần tinh là từ chỗ nào được đến. Cô Xạ Tĩnh thần sắc đại chấn, mắt phượng khép mở, nói, ngươi xác định chính mình không có nghe lầm. Làm sao có thể nghe lầm? Sau khi trở về, ta trải qua cẩn thận phân tích, cho ra một cái kinh người suy đoán. Trương Nhượng Trần nói, cô Xạ Tĩnh cười lạnh, cái này còn cần đoán. Cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện đến trong thần nữ lâu đổ thành, khẳng định là bởi vì, có tu sĩ đã đi qua bản nguyên thần điện. Tu sĩ kia, chính là thất thủ lão nhân. Đàm Phi năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, khẳng định cùng thất thủ lão nhân có quan hệ. Bạch Khanh Nhi sở dĩ thiết lập ván cục đối phó thất thủ lão phu, hơn phân nửa cũng là tra được, thất thủ lão nhân là cực phẩm bản nguyên thần tinh đầu nguồn. Hết thảy đều giải thích thông được, không nghĩ tới, nho nhỏ một cái thần nữ thập nhị phường lại có dã tâm như thế. Trương Nhược Trần nói, ta suy đoán, đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh tu sĩ, hơn phân nửa cũng là Bạch Khanh Nhi. Đầu tiên, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng Đàm Phi, vẫn luôn phong ấn tại thần nữ lâu, thật muốn làm tay chân, chỉ có thần nữ lâu nội bộ tu sĩ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ yếu, Đàm Phi vì sao đột nhiên tự bạo thánh nguyên, còn hô to là ta giết hắn. Ta muốn, hẳn là Bạch Khanh Nhi, thi triển mộng cảnh lực lượng. Chỉ có mộng cảnh lực lượng, mới có thể quỷ dị như vậy. Thứ ba, thiên mệnh ti nhúng tay cứu ta, vượt quá Bạch Khanh Nhi đoán trước, biết chân tướng lừa không được bao lâu. Thế là, sử dụng phấn thiên nam hoa, lại đem tầm mắt của mọi người, một lần nữa chuyển rời đến thất thủ lão nhân người chết này trên thân. Kể từ đó, manh mối toàn đoạn. Nàng đây là muốn nuốt một mình bản nguyên thần điện. Cô Xạ Tĩnh khôn khéo đến cực điểm, trong lòng có phán đoán của mình, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Trương Nhược Trần. Nàng nói, đây đều là ngươi lời nói của một bên, ta không tin trọng yếu như vậy sự tình, ngươi sẽ không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi nói có một bộ phận hẳn là nói thật, nhưng là, hẳn là còn bảo lưu lại không ít Trương Nhược Trần nói. Ta biết ngươi trong lòng còn có lo nghĩ, kỳ thật, nói cho ngươi những này, hoàn toàn là bởi vì bị bức bất đắc dĩ. Ồ, cô Xạ Tĩnh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc như tin như không dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi vẫn không có từ bỏ giết ta diệt khẩu, từ huyết thiên bộ tộc dực thế giới, một mực đuổi tới băng vương tinh. Trước đây không lâu, nàng còn phái phỉ nhĩ thiên đinh, đi bắt ta một vị khác âu yếm nữ tử Hạ Du, muốn bước ta đi vào khuôn khổ, phong bế miệng của ta. May mắn ta kịp thời đuổi tới, cứu Hạ Du, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta hết sức rõ ràng, bằng ta bách ra cảnh tu vi, cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần, Bạch Khanh Nhi cũng chỉ cần một ngón tay, liền có thể đè chết ta. Cho nên, ta hiện tại phi thường hy vọng có thể cùng một vị có thể cùng nàng đối kháng cường giả kết minh, ngoại trừ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra người khác. Vì để cho cô Xạ Tĩnh tin tưởng hắn, đồng thời khinh thị hắn, Trương Nhược Trần quyết định đem ham sắc đẹp, phong lưu đa tình hình tượng, tiếp tục diễn dịch xuống dưới. Cô Xạ Tĩnh cười lạnh. Ngươi câu nói sau cùng trái lương tâm. Ngươi lựa chọn cùng ta kết minh, hẳn là có mục đích khác Trương Nhược Trần lúng túng cười một tiếng. Lại bị ngươi xem thấu. Không sai, nếu là kết minh, ta còn có lựa chọn khác tỉ như La Sinh Thiên. Bất quá, có thể giúp ta hóa giải tâm ma, cũng chỉ có La Tổ Vân Sơn Giới. Ngươi nói, tốt nhất đều là lời nói thật như còn có ý đồ gì khác, hay là sớm làm bỏ đi cho thỏa đáng. Nếu không, coi như ngươi là La Sa vị hôn phu, ta cũng vẫn như cũ đối với ngươi không khách khí. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhượng Trần khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hóa ra cô Xạ Tĩnh là coi là, hắn cùng nàng kết minh, là đang có ý đồ với nàng. Địa ngục giới nữ tử, đều như thế tự cho là đúng sao. Hoặc là nói, hắn dựng nên hình tượng, quá thâm nhập lòng người. Chỉ cần hắn khẽ dựa gần, tất cả địa ngục giới nữ tử đều sẽ lập tức đề phòng, bản năng cảm thấy, hắn chính là muốn mưu đồ thân thể của mình. Trương Nhượng Trần nói, nếu như không có chuyện khác, ta cáo từ trước. Chậm đã. Cô Xạ Tĩnh ngang Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi không phải muốn kết minh sao? Không sai, bất quá, ta hiện tại tu vi quá yếu, tạm thời không thích hợp lội vũng nước đục này, cho nên đã quyết định, về trước huyết thiên bộ tộc dực thế giới tránh một đoạn thời gian, trước đột phá đến thiên vấn cảnh lại nói. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ta ở đây, ngươi tại sao muốn tránh? Cái này, Trương Nhược Trần trong lòng im lặng, không nghĩ tới cô Xạ Tĩnh như vậy không theo lẽ thường ra bài. Hắn ban sơ dự định là, bốc lên cô Xạ Tĩnh cùng Bạch Khanh Nhi mâu thuẫn, chính là lập tức đi Thiên La Thần Quốc một chuyến. Sau khi trở về, hai nữ cũng đã đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn chỉ cần nhặt thi thể là được. Thế nhưng là, cô Xạ Tĩnh hiển nhiên không phải tốt như vậy lợi dụng, không có thả hắn rời đi ý tứ. Cô Xạ Tĩnh nói, ngươi nếu hoài nghi là Bạch Khanh Nhi đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, còn giết chết Đàm Phi. Như vậy, chúng ta liền đi gặp một lần nàng, nhìn nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi loại cường giả cấp bậc này giao phong, ta căn bản không xen tay vào được. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh lắc đầu, nói, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, là bị người sử dụng lực lượng không gian đánh cắp. Cho nên, lần này đối phó Bạch Khanh Nhi, chủ yếu là thăm dò nàng tinh thông hay không gian chi đạo. Ngươi là không gian trường ác giả, làm sao có thể không xen tay vào được. Trương Nhượng Trần còn không có cô Xạ Tĩnh điên cuồng như vậy, Bạch Khanh Nhi bên người cao thủ nhiều như mây, há lại nói đúng giao liền có thể đối phó. Hắn đang muốn lần nữa khước từ. Cô Xạ Tĩnh nói, ngươi không phải là muốn lợi dụng ta đối phó Bạch Khanh Nhi, sau đó ngư ông đắc lợi A, hoặc là nói, ngươi đã sớm đạt được cực phẩm bản nguyên thần tinh, Bạch Khanh Nhi đối phó ngươi mục đích chính là vì cướp đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh. Ngươi để cho ta đối phó Bạch Khanh Nhi, chính mình lại vụng trộm tiến đến bản nguyên thần điện. Dĩ nhiên không phải, ta lúc trước nói mỗi một câu nói đều là thật. Chúng ta là minh hữu, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh nói, ngươi nếu muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Như là đã cùng ngươi kết minh, ta đương nhiên không có khả năng đi. Tới đi, thương lượng một chút, như thế nào thăm dò Bạch Khanh Nhi. Yêu nữ này, ta đã sớm muốn dạy dỗ nàng một trận. Trương Nhượng Trần một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc. Chính là lúc này, cô Xạ Tĩnh ánh mắt chợt từ trên thân Trương Nhược Trần rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tư duy có chút nhảy vọt mà hỏi. Ngươi nghe qua tên Vu Mã Cửu Hành sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Vì sao ngươi đột nhiên nhấc lên người này? Cô Xạ Tĩnh nói, Vu Mã Cửu Hành, 3,200 tuổi, là càn khôn nhất khí đường thiếu đường chủ, tại địa ngục giới khu vực biên giới là mọi người đều biết tồn tại kinh khủng, danh xưng trong tất cả thế lực ngầm dưới thần cảnh đệ nhất cường giả. Tuy là thiếu đường chủ, thế nhưng là, lại là càn khôn nhất khí đường thực tế người cầm quyền. Trương Nhượng Trần nhịn không được hít sâu một hơi, càn khôn nhất khí đường chính là cùng vô gian các nổi danh thập đại thế lực ngầm một trong, có thể chấp trường thế lực to lớn như thế, vô luận tu vi cùng cổ tay, nhất định đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Cô Xạ Tĩnh nói, sớm tại ngàn năm trước đó, hắn liền một đao chém giết thiên đình Thụy Á giới vô thượng cảnh đại thánh Quách Linh. Nghe rõ ràng, chỉ dùng một đao. Không chỉ có đem Quách Linh một phân thành hai, còn diệt tuyệt hắn tất cả sinh cơ, không thể chạy trốn, cũng vô pháp một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 năm trước, hắn cùng vận mệnh thần điện đời trước thần tử Ngự Khâu giao thủ, lúc ấy, vừa mới đạt tới vô thượng cảnh Ngự Khâu thần tử, vậy mà chỉ có thể cùng hắn đánh hòa nhau, không cách nào thủ thắng. Trận chiến kia, bị Ngự Khâu thần tử coi là cả đời sỉ nhục nhục, cảm thấy mình cho vận mệnh thần điện hổ thẹn. Đường đường thần tử, thế mà không thắng được một cái thế lực ngầm tu sĩ. Thế là, Ngự Khâu thần tử đem chính mình nhốt ở trong vận mệnh thần điện trăm năm sau xuất quan, muốn rửa sạch nhục nhã thời điểm, Vu Mã Cửu Hành lại mất tích. Trận kia ngang tay chi chiến, cuối cùng để Ngự Khâu thần tử tiếc nuối trung thân. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, Ngự Khâu thần tử không có vượt qua thần kiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vu Mã Cửu Hành có nhất định liên quan. Độ thần kiếp kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh không được đầy đủ. Trương Nhượng Trần thận trọng nhẹ gật đầu, đối với Vu Mã Cửu Hành người này, ngược lại là coi trọng. Vận mệnh thần điện mỗi một thời đại thần tử thần nữ, không có chỗ nào mà không phải là trải qua ngàn trọn vạn tuyển ra tới anh tài, càng là có thể có được toàn bộ thần điện dốc sức bồi dưỡng, hưởng thụ tu sĩ khác không có được tài nguyên tu luyện. Ở dưới điều kiện như vậy, tại cùng cảnh giới, lại chỉ có thể cùng một tu sĩ thế giới ngầm bất phân thắng bại, đích thật là nhân sinh chỗ bẩn. Bất quá, cũng từ mặt bên nhìn ra, Vu Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Cô Xạ Tĩnh nói, đại khái 30 năm trước, mất tích 200 năm Vu Mã Cửu Hành, lại xuất hiện đến đám người trong tầm mắt tu vi trăm ngày đầu gậy tiến thêm một bước, bước vào thiên địa mới. Trước đây không lâu, càng là làm ra một kiện đại sự kinh thiên động địa. Việc đại sự gì? Trương Nhược Trần hỏi, cô Xạ Tĩnh nói. Hắn đi Côn Lôn giới công đức chiến trường, chỉ xuất ba đao, liên trảm ba vị trên, Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, vô thượng cảnh đại thánh. Có thể leo lên, Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, đại thánh, không có chỗ nào mà không phải là dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao. Dưới thần cảnh, hắn chẳng phải là vô địch. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh nói, ngươi nói không sai, hiện tại Vu Mã Cửu Hành, cho dù Ngự Khâu thần tử tại thế, cũng chưa chắc có thể đánh bại. Ai cũng không biết, hơn 100 năm thời gian kia, hắn đến cùng đi nơi nào, thu được cỡ nào không tầm thường cơ duyên. Ngươi vì cái gì đột nhiên nói đến hắn? Trương Nhược Trần hỏi, cô Xạ Tĩnh nói, bởi vì hắn đi tới băng vương tinh, mà lại, cùng Bạch Khanh Nhi quan hệ không ít. Hôm qua, thần vực chấp pháp tài quyết Trác Vũ Nông, mang theo đội chấp pháp, bao vây thần nữ lâu, điều tra cực phẩm bản nguyên thần tinh, trong lúc đó nghe nói thẩm vấn qua Bạch Khanh Nhi. Buổi sáng hôm nay, Vu Mã Cửu Hành đồng thời buông lời, muốn đại biểu thập đại thế lực ngầm khiêu chiến Trác Vũ Nông. Ngự Khâu thần tử độ kiếp thất bại, khí thiên mệnh hoàng đột phá thần cảnh đằng sau, Trác Vũ Nông chính là vận mệnh thần điện dưới thần cảnh đệ nhất nhân. Thập đại thế lực ngầm một mực không bị vận mệnh thần điện dung thân, không biết bị tiêu diệt toàn bộ qua bao nhiêu lần. Trận chiến này, nếu là Trác Vũ Nông bại, đối với vận mệnh thần điện uy tín, chính là đả kích cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Vu Mã Cửu Hành chính là như mặt trời ban trưa, mang theo liên trảm ba vị tuyệt đỉnh vô thượng cảnh đại thánh uy thế mà đến, không có tu sĩ cho rằng Trác Vũ Nông có thể lấy thắng, mọi người chỉ muốn biết Trác Vũ Nông có hay không năng lực đón lấy hắn đao thứ nhất. Từ Vu Mã Cửu Hành thành danh đến nay, cơ hồ đối đầu tất cả tu sĩ, đều chỉ ra một đao. Có thể tiếp được hắn đao thứ nhất tu sĩ, đến nay cũng chỉ có Ngự Khâu thần tử. Mà bây giờ, hắn đã tới. Trương Nhượng Trần phát giác được cô Xạ Tĩnh trong đôi mắt dị sắc, rốt cục quay đầu đi, thuận ánh mắt của nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cầu đâu nết, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.